Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575, tâm lý chênh lệch trơn nữa từ Kiều một thân dơ sú ôm lại đây, một mở miệng mùi hôi huân thiên xông vào mũi, lập tức không đem lão phu nhân cấp huân đến buồn nôn hôn mê bất tỉnh nhà quân tường tiến lên đỡ lão thái thái, bị từ Kiều duỗi tay dùng sức phất một cái, gắt gao ôm lão thái thái không buông tay, liền giống như bắt được căn cứu mạng rơm dạ dường như từ Kiều gắt gao ôm lão thái thái, như hổ rình mồi trừng mắt mọi người. Mấy năm nay lão thái thái chính là sống trong nhung lụa quá đến tương đương tốt, lúc này Từ Kiều đầy người mùi hôi lạc nàng, lão thái thái mau bị tay nàng kính nhi cấp lạc chết. Nương, nhi tử bất hiếu a, lâu như vậy mới tìm thấy nương. Kiều Trung Hoành ba bước hai bước đuổi kịp tới, phát quỳ gối lão nương trước mặt liền khóc lên. Lão thái thái vừa thấy nhi tử khô cằn gầy hề hề bộ dáng, lập tức cũng đau lòng từ bi giữa tới, duỗi tay nắm lấy Kiều Trung Hoành đôi tay, lão lệ tung hoành. Tiểu Long, còn không mau tới gặp quá tổ mẫu, cấp tổ mẫu dập đầu. Từ Kiều hướng về phía nhi tử quát lớn một tiếng. Kiều Long vội vàng tiến lên khóc lóc kêu nãi nãi. Một nhà ba người vây quanh lão thái thái hung hăng mà khóc một lần. Quảng cáo, lão thái thái cũng không chê Kiều Long trên người dơ bẩn, nhìn chính mình hào hào một đại béo tôn tử, hiện tại gầy thành cái khô quắt cây đậu cô. Ve hình dáng, trong lòng đau đến lại suýt nữa bối qua đi. Này cả gia đình người vọt vào tới khi Kiều Mộc liền đã phân phó người đem đại môn cấp đóng lại. Tuy nói Mẫn Thuận Đường cái không có gì người, nhưng trước đại môn diễn đại kịch Kiều phủ trên dưới ai cũng trong lòng không vui. Này sẽ hảo tam đại cùng đường sẽ sướng tuồng kịch a, vẫn là một bên Nghiêu bà không kiên nhẫn mà chen chân vào đá đá từ Kiều chân, lúc này mới làm còn ở khóc lóc thảm thiết từ Kiều phục hồi tinh thần lại. Nương, mấy năm nay người quá đến thế nào a? Từ Kiều giả mô giả dạng mà lau nước mắt nhìn trộm nhìn lén ngồi ở một bên chị em dâu. Này một nhìn qua, lập tức giận sôi máu. Ngụy Từ cầm khuôn mặt trắng nõn tinh tế, liền khóe mắt có nhợt nhạt vài tia nếp nhăn. Một bộ màu hồng cánh sen thêu mẫu đơn áo khoác xứng cùng sắc dài hoa váy dài, nhìn chính là phú quý nghênh người. Nhất đáng giận chính là từ mở đầu đến bây giờ, Ngụy Từ cầm đều bất động thanh sắc mà ngồi. Ước chừng có cả buổi, mặc cho Kiều Trung Hoành một nhà ba người như thế nào làm ầm ĩ, nàng cũng chưa mở miệng nói qua một chữ. Này phiên diễn xuất tức giận đến từ Kiều nghiến răng nghiến lợi. Dĩ vãng ở nhà khi, lão thái thái trước mặt nàng nhất được yêu thích ăn mặc phương diện Ngụy Từ cầm lấy cái gì cùng nàng so a, nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình một nhà ba người liền cùng trên đường cái xin cơm ăn mày dường như, nhân ra Ngụy Từ cầm lại vinh thăng vì đường đường hầu phủ phu nhân, ăn mặc là lăng la tơ lụa, ăn cũng là sơn chân hải vị, này chênh lệch lớn như vậy, làm Từ Kiều cả người chỉnh trái tim đều hung hăng rối rắm lên. Từ bất hiếu tức không hiền nột, lão thái thái nghe được tiểu nhi thức phụ hỏi như vậy, lập tức lại khóc khai. Kiều Trung Hoành liền cùng được kính dường như, đằng mà đứng dậy, lập tức mở miệng chỉ trích Kiều Trung Bang. Đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy bất hiếu đâu? Xem đem nương cấp khí, ngần ấy năm, ngươi có hay không hảo hảo chiếu cố nương a, ta liền nói nương không có ta chiếu cố chính là không được a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kiều tễ hai giọt nước mắt một bộ khổ tương mà nói. Nương, sau này làm tức phụ cùng đại tôn tử chiếu cố ngươi nhưng hảo. Hảo hảo hảo, lão thái thái một liên thanh đáp ứng, nhưng đại ca bọn họ sẽ hoan nghênh chúng ta sao? Từ Kiều cố ý hỏi một tiếng, khóe mắt nhẹ nhàng một trọn xem Ngụy Từ cầm liếc mắt một cái. Hắn dám không chào đón, lão thái thái lập tức trung khí mười phần mà giống lên một tiếng. Đều là một nhà huynh đệ, đánh chết không rời thân huynh đệ, hắn có thể bỏ được hạ gương mặt kia, liền đem các ngươi tính cả lão nương cùng nhau đuổi ra đi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.